Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lão khẳng định là hắn có thể thượng lộ Thanh Vân. Giang Thiếu Bạch cũng không thích giao tiếp quá nhiều với những tên tu sĩ cao cao tại thượng kia, cho nên dứt khoát hai người cả ngày ở trong phòng tu luyện. Ở trong thân thể của hắn đã hấp thu một lượng lớn tử khí, lại có nguyên khí sung túc, Giang Thiếu Bạch thành công tu vi thăng lên đến hư tiên trung kỳ. Diệp Đình Vân nhìn sang, đã trung kỳ rồi sao? Giang Thiếu Bạch gật đầu. Có nguyên thạch cung ứng, tu luyện rất đơn giản, nguyên khí hấp thu số lượng lớn thì không cần phải lo lắng gì. Tốc độ của ngươi nhanh thật. Giang Thiếu Bạch tu luyện xong, có một trận tiếng đập cửa. Diệp Đình Vân mở ra, thấy một tu sĩ hư tiên. Đạo hữu, có chuyện gì? Hai vị, tiểu trưởng lão cho mời. Ta biết. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Chúng ta qua đó. Mục Đông nhìn thấy hai người Giang Diệp đi ra, liền chào hỏi. Giang đạo hữu, đã tiến giai lên hư tiên trung kỳ sao? Giang Thiếu Bạch cười cười. À, cũng là nhờ đan dược mà tiểu trưởng lão cho và nguyên thạch đó, nếu không ta cũng không thể nào nhanh chóng như vậy. Đan dược và nguyên thạch là ngoại vật, Giang đạo hữu có thể nhanh chóng tiến giai lên trung kỳ là do tư chất tuyệt hảo đó. Tiểu trưởng lão đã quá lời. Đại chiến lúc trước tuy rằng đánh nhanh, thế nhưng hắn vẫn hấp thu được không ít tử khí. Cũng vì như vậy, thực lực của hắn mới tăng vọt. Giang Thiếu Bạch cân nhắc, nếu như không nhanh chóng đề cao thực lực, thì có lẽ vẫn nên đi tìm đến những địa phương có tử khí nồng đậm. Mà địa phương có tử khí nồng đậm cũng chỉ có một ít những cuộc giao chiến. Bất quá hai tộc giao chiến từ trước tới nay, khắp nơi cũng không có an toàn. Qua mấy ngày nữa là đến Đan Đỉnh Cát đó. Nhanh như vậy sao? Đúng vậy. Bất quá không phải là tổng bộ của Đan Đỉnh Các, mà là một phân bộ. Điều kiện của phân bộ tương đối kém. Bất quá tu vi của các người như vậy là đủ. Giang Thiếu Bạch nghĩ, phân bộ của Đan Đỉnh Các mà điều kiện còn kém, cho dù là Đan Đỉnh Các phân bộ thì cũng giống như là tu sĩ của cổ hùng tộc, cũng không thể nào tiếp xúc đến được. Mục Đông tặng Giang Diệp hai người một cái lệnh bài. Có lệnh bài này, ở rất nhiều nơi của Đan Đỉnh Các có thể đi qua. Giang Thiếu Bạch cũng vui vẻ tiếp nhận lệnh bài của Mục Đông. Vậy là hai người chính thức trở thành tu sĩ của Đan Đỉnh Các, là một thế lực lớn ở tiên giới. Hết chương 374, hết tập 71. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.